Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457. Đi vòng hướng tây, tốt, ngươi cũng không cần nhụt chí. Ngươi cùng Uy Dinh khẳng định đằng sau liền sẽ treo. Vỗ vỗ Venusaur đầu to, Lương Đức Hoàng Lược có một ít không tốt lắm ý tứ nói. Ở tốc độ phát triển liền đã rất hài lòng, không có cái gì hảo báo oán. Đi qua một chút xoắn suýt thời gian, Lương Đức Hoàng treo máy Pokemon cuối cùng tuyển định chính là Gyarados, Machamp, Haunter, Arcanine, mà ăn kinh nghiệm Pokemon là Lucklebi, Tauro, Dewgong cùng Wurmrin, Milotic cùng Abra là không thích chiến đấu, liền tạm thời tính toán. Mà Uy Dinh hôm nay ban đêm gác đêm, Venusaur cũng không có trúng tuyển, bất quá chờ đợt tiếp theo, đoán chừng bọn chúng bốn cái liền muốn trúng tuyển. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, Lương Đức Hoàng cũng bắt đầu suy nghĩ lên liên quan tới trong trò chơi sự tình. Chuyện cũ kể tốt, lòng tham không đủ, rắn nuốt voi. Lương Đức, 39 số 0, Hoàng có được trò chơi. Còn có được kim thủ chỉ. Cái này nguyên vốn sẽ phải so người bình thường cao hơn không chỉ một cấp độ. Huấn luyện tốc độ há lại chỉ có từng đó là đối phương gấp 10 lần. Hẳn là gấp mấy chục lần. Nhưng là hắn vẫn là cảm giác dù quá chậm, dù sao hắn không phải là không có mục tiêu. Hắn hiện tại mục tiêu rất đơn giản. Có hai hạng, một cái là sớm đi dò xét xong Johto địa khu địa đồ. Sau đó tốt mở hoen địa khu địa đồ. Hắn vẫn chờ đi soát Sedin ra đâu. Tiếp theo liền là Cerulean trong động Mewtwo. Đây cũng là một vấn đề. Cho nên hắn hiện tại liền cảm giác dù tốc độ của mình có thể là còn có một số chậm, mà muốn có được tốc độ nhanh hơn, cái kia đầu tiên phải giải quyết liền là treo máy vấn đề. Treo hơn 50 cấp Whitney, tự nhiên là không có treo tứ thiên vương cùng quán quân thăng cấp nhanh. Sau đó là mấy con 75 cấp Pokemon thử một chút suy nghĩ một chút. Lương Đức Hoàng ở trong lòng định ra ngắn hạn mục tiêu. Bất quá vừa nghĩ tới ngày mai có thể muốn ngồi xe lửa, hắn liền một cái đầu ba cái đại. Bằng không, bao chiếc xe. Liếc nhìn điện thoại ở trong hoa hạ địa đồ, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lấy. Thế nhưng là cụ thể muốn làm sao thao tác, đây cũng là một vấn đề Được rồi, không nghĩ, ngày mai rồi nói sau. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng đem ý nghĩ này vung ra trong đầu. Machamp, đến đánh quyền hoàng. Đối xa xa Machamp vẫy tay một cái. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Machamp, nghe được Lương Đức Hoàng muốn tìm ngược, Machamp không khỏi vui lên. Cười đi tới, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cũng xác thực không có chuyện gì để nói. Ngoại trừ Lương Đức Hoàng bị hành hạ mười mấy thanh bên ngoài, thật liền không có gì để nói nữa rồi. Sắc trời dần sáng, Lương Đức Hoàng trước ở trong game cho ăn những này Pokemon ăn điểm tâm, sau đó đem bọn chúng thu hồi đến Pokeball làm bên trong nghỉ ngơi. Theo không lâu sau, hắn cũng tại trong thế giới hiện thực tỉnh lại, cho gác đêm Uy Dinh làm ăn. Lương Đức Hoàng liền đi rửa mặt. Rửa mặt kết thúc, hắn vừa nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này, đi một bên nhà hàng ăn điểm tâm. Chính khi hắn ở chỗ này ăn thời điểm, đột nhiên phát hiện tại hắn phía trước cách đó không xa có một đám người. Chính mặc thống nhất cái chủng loại kia xe đua áo jacket ngồi ở kia một bên. Bất quá ngươi nếu là nói bọn hắn là tay đua xe cũng không đúng, bởi vì bọn họ y phục mặc có chút dở dở ương ương. Nhìn xem những người này, Lương Đức Hoàng không đủ nhìn nhiều mấy lần. Chuyện cũ kể tốt, người đều là có tâm linh cảm ứng. Tại Lương Đức Hoàng xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn dường như cũng có cảm ứng, cũng quay đầu nhìn Lương Đức Hoàng một chút. Cái này xem xét, trong đó có mấy người con mắt liền phát sáng lên, nhỏ giọng nói thầm mấy câu về sau, Những người này một cái đại thúc cười híp mắt đi tới. Mạo muội hỏi một câu, ngài là Lương Đức Hoàng, Lương tiên sinh sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, vị đại thúc này tò mò hỏi, a, ta là, có chuyện gì a? Nghe được vị đại thúc này, Lương Đức Hoàng cũng trở về nói, chúng ta đô là của ngài fan hâm mộ a, chúng ta nhìn ngài cả nước giải thi đấu tranh tài, thật không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà đụng đến ngài, không biết có thể hay không cùng chúng ta hợp nhất chương ảnh đâu. Nghe được thật là Lương Đức Hoàng, vị đại thúc này xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn mà hỏi, có thể, đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất đụng phải có người muốn cùng hắn chụp ảnh chung đâu. Nói thật nội tâm của hắn vẫn còn có chút vui vẻ. Jenner không phải minh tinh, bọn hắn không phải dựa vào fan hâm mộ ăn cơm, bọn hắn là dựa vào thực lực ăn cơm. Một minh tinh, diễn kỹ cho dù tốt, ngón giọng lại bổng, vậy cũng phải có người cổ động mới được. Nhưng Jenner không cần, diễn kỹ cho dù tốt người có thể đem người diễn chết. Ngón giọng lại bổng, có thể đem người hát chết. Nhưng Jenner lại có thể tùy tiện gạt bỏ bất cứ người nào. Lại thêm Lương Đức Hoàng thanh danh đúng là quá kém. Cho nên đoạn đường này, nhận ra hắn rất nhiều người. Nhưng sẽ lên đến đáp lời, hoặc là muốn ký tên, chụp ảnh chung người nhưng không có. Nghe được Lương Đức Hoàng đồng ý, bên này đại thúc lập tức đối những người khác phất phất tay. Bọn hắn cũng không dám phiền phức Lương Đức Hoàng đứng lên hoặc là phối hợp bọn hắn thế nào. Bọn hắn là phải phối hợp Lương Đức Hoàng, gọi tới một cái phục vụ sinh, để hắn cho bọn hắn chụp ảnh về sau. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì ánh đèn A loại hình. Rất cẩn thận đứng ở Lương Đức Hoàng bên người. Cũng không dám khoa tay lộn xộn cái gì thủ thế. Không phải so A liền là giơ ngón tay cái. Làm phiền ngài, thật nhanh chụp mấy bức ảnh chụp về sau. Những người này khách khí nói. A, không có việc gì. Ta nhìn các ngươi y phục này. Các ngươi là đội xe. Thuận miệng trả lời một câu. Lương Đức Hoàng đối vị đại thúc này hỏi, xem như thế đi, bất quá cũng không tính là, chúng ta đều là lưu hữu, đây là chúng ta na cái câu lạc bộ quần áo, chúng ta muốn từ giá du, xuyên qua thảo nguyên đi hô thành phố. Nghe được Lương Đức Hoàng, vị đại thúc này cũng cười nói, nghe được đại thúc, Lương Đức Hoàng hai mắt tỏa sáng, các ngươi muốn đi hô thành phố. Có chút vội vàng kéo lại đại thúc, Lương Đức Hoàng hướng về hắn hỏi, đúng vậy a. Nghe được Lương Đức Hoàng hỏi mình, đại thúc cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, cái kia có thể hay không mang ta cùng một chỗ. Nhìn xem đại thúc dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, đương nhiên không có vấn đề, nguyên bản chúng ta còn muốn suy tính một chút vấn đề an toàn, có ngài đi theo chúng ta an tâm. Nghe được Lương Đức Hoàng, đại thúc một mặt hưng phấn, nói đùa, có thể cùng cả nước giải thi đấu quán quân, thế giới tam đại thần thú Jenner cùng một chỗ từ giá du. Không nói những cái khác, chỉ là trở về khoát lác, liền 5, 9 đầy đủ thổi cả đời. Huống chi còn không chỉ là khoác lác đơn giản như vậy. Những người này có thể từ giá du. Vậy liền đại biểu cho bọn hắn cũng coi là nửa cái nhân sĩ thành công. Về sau một nói mình nhận biết Lương Đức Hoàng, đoán chừng mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ đơn giản nhiều a. Thậm chí việc này, hắn đô không cần cùng hắn những cái kia đám tiểu đồng bạn thương lượng. Liền có thể định, nghe được đại thúc, Lương Đức Hoàng cười cười. Lúc này nhìn không cần ngồi xe lửa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.